Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão yêu quái, tu luyện một loại công pháp đặc thù, có thể dùng thân thể phản lão, đạt tới tiểu hài nhi trình độ. Mọi người không biết, bất quá nghĩ đến, người sau có khả năng khá lớn, đứa bé kia nhi vừa xuất hiện, liền cười hì hì nói, chỉ bằng ngươi quỷ này vật, còn muốn thương ta, thật là buồn cười, nói đi, trong tay hắn một hồi, linh lực hội tụ, hình thành một cái to lớn quang trường, đánh phía trước, nơi đi qua, đường phố đều xuất hiện vô số vết rách, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Dung biết, đất này mặt thập phần cứng rắn, bất quá bây giờ tiểu hài này nhi tay của trưởng dưới, dĩ nhiên có thể tạo thành phá hư, thật sự là quá chấn kinh rồi, oanh, một trưởng này, trực tiếp mang khắp bầu trời hơn 10 đạo hào quang nổ nát, hóa thành linh tinh một chút, tán lạc đầy đất, không chỉ như thế, kia rực rỡ quang trường, vẫn đang hướng phía trước cổ phòng đánh tới, tựa hồ muốn kia quỷ vương trực tiếp hồng giết, giống, lại là một đạo tức giận rít gào, sau đó một cái đen nhánh tay của trưởng cha xét, hướng phía trước chộp tới. Sau một khắc, cùng kia rực rỡ quang trưởng đụng vào nhau, hai người va chạm, kinh thiên động địa, sau đó đồng thời tiêu tán ở trên hư không trung. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có chút bản lãnh, bất quá ngươi hôm nay khó thoát bàn tay của ta. Đứa bé kia nhi giận tái mặt sắc, tuy rằng thanh âm non nớt, thế nhưng trên người hắn lại phát ra một cổ đáng sợ khí tức. Thậm chí trong mắt hắn, hiện lên lướt một cái tang thương, rất hiển nhiên, đó cũng không phải một cái nhi đồng, mà là cái lão yêu quái. Hô, tiểu hài nhi thân thể nhoáng lên, trực tiếp xuất hiện tại cổ trước nhà Phương, hắn non nớt tay nhỏ bé, ẩn chứa một loại đáng sợ vô cùng lực lượng, hướng phía trước chộp tới, sau một khắc, hắn cùng với kia quỷ vương đại đánh nhau, kinh thiên động địa, thanh thế đáng sợ, mọi người nhìn một màn này, da đầu tê dại, bất quá, bọn họ cũng không có rút đi, mà là cẩn thận quan sát, bởi vì bọn họ cũng muốn nhìn một chút, tiểu hài này đến cùng có thể hay không thu phục quỷ vương. Còn không bao lâu, hư không đột nhiên truyền đến một cổ cực kỳ lạnh khí tức. Một đạo ánh sáng màu bạc hung hăng chém về phía đứa bé kia. Cái gì? Còn có người xuất thủ? Không ít người đều ngây ngẩn cả người. Chương 1796, Thánh Đường, cái này ánh sáng màu bạc tới phi thường đột nhiên, hơn nữa không có dấu hiệu nào, vừa xuất hiện liền biến thành một đạo lưu quang, chém về phía tên kia tiểu hài nhi. Hừ, đứa bé kia nhi hừ lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ, hiểm mà lại hiểm tránh thoát một kích này, sau đó hắn non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng trọng không gì sánh được. Mắt trong phát ra lưỡng đạo ánh sáng sáng chói, nhìn thẳng hư không, Mạc Thiên Khải, lăn ra đây cho ta a hát, không muốn nữa giấu đầu lộ đuôi, thanh âm này trong, tràn đầy sát khí, cái gì, Mạc Thiên Khải, mọi người khiếp sợ, không thể tin được, từng cái một mở to hai mắt nhìn, tìm kiếm tứ phương, Mạc Thiên Khải tên, bọn họ thế nhưng biết đến, đây chính là tuyệt thế đại năng, đã từng đánh chết Diêu Quang Thánh Điện trưởng lão, có thể nói uy danh của hắn, truyền khắp toàn bộ Đông Hoang Đại Lục, hiện tại tên của đối phương dĩ nhiên xuất hiện ở đây cái địa phương. Lẽ nào đối phương cũng vào được? Không ít người khiếp sợ, mà Lâm Hiên càng thần tình ngưng trọng, những người này chung, hắn và Mạc Thiên Khải cùng xuất hiện sâu nhất, hơn nữa đối phương đã từng là Đan Trung tông chủ, mà hắn là Đan Trung đệ tử, hắn càng chính mắt thấy đối phương làm phản một màn kia. Hơn nữa đối phương một mực tìm kiếm Thiên Cơ Thần Đồng hạ lạc, nhưng là bây giờ, Thiên Cơ Thần Đồng ngay trên người hắn, cho nên quan hệ giữa hai người có thể nói phi thường phức tạp, giờ khắc này, Lâm Hiên quyết định, tuyệt đối không thể ở chỗ này sử dụng nữa Thiên Cơ Thần Đồng. Không thì bị đối phương phát hiện, hắn tuyệt đối không cách nào chạy trốn, tuy rằng mảnh không gian này áp chế đại năng, mang tu vi của bọn họ phong ấn, thế nhưng, Mạc Thiên Khải cũng không phải là vậy đại năng, đây chính là tuyệt thế đại năng, thực lực vô cùng kinh khủng, ai biết đối phương thực lực bây giờ đạt tới cái tình trạng gì. Lâm Hiên bên này âm thầm cảnh giác, bên kia, hư không ba động, ánh sáng màu bạc lóng lánh, sau đó một cái tuấn Mỹ tà dị thanh niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn thân mặc bạch y tay, cầm một thanh chiết phiến. Bên hông còn cắm một cây sáo ngọc, cả người tuấn Mỹ không gì sánh được, nếu như không biết, còn là nhà ai công tử. Thế nhưng tất cả mọi người biết, đây là một cái tuyệt thế đại năng, đáng sợ không gì sánh được. Mạc Thiên Khải, quả nhiên là ngươi, kia 8-9 tuổi tiểu hài tử nhìn chằm chằm phía trước. Lạnh giọng nói, ngươi phản bội Thánh Đường, lại vẫn dám xuất một chút hiện. Hôm nay, ta liền đại biểu Thánh Đường, mang ngươi diệt trừ, đứa bé kia nhi tỏa ra sát ý. Thánh Đường, cái gì Thánh Đường, mọi người chung quanh còn lại là nghi hoặc. Bọn họ chưa từng có nghe nói qua, hơn nữa tựa hồ Mạc Thiên Khải cùng đứa trẻ kia đều là Thánh Đường dạng người, nếu như đây là thật, như vậy cái này Thánh Đường cũng là tải thật là đáng sợ a hát. Thế nhưng vì sao trước khi bọn họ chưa từng có nghe nói qua, thậm chí ngay cả một điểm tin tức đều không có được qua? Lâm Hiên cũng là nghi hoặc, hắn hỏi Ám Hồng Thần Long, Kết quả đối phương cũng là lắc đầu, đối với cái này thánh đường, ám hồng thần long cũng không biết, chỉ bằng ngươi, còn muốn giết ta, thật là buồn cười. Mạc Thiên Khải khẽ lắc đầu, ngươi cái này người không ra người quỷ không ra quỷ gì đó. Không ở Nam Cương ngây ngốc, chạy đến nơi đây làm gì? Cái này là chuyện của ta, ngươi không cần biết. Kia 8-9 tuổi tiểu hài tử hừ lạnh, thần tình dị thường âm lãnh, ngươi cho là ngươi bây giờ đi ra, có thể đối phó được ta sao? Có thể hay không đối phó được ngươi, ta không biết, thế nhưng ta có thể ngăn cản ngươi thu phục đầu này quỷ vương. Mạc Thiên Khải khóe miệng khẽ nhếch, sau đó trên người hắn dâng lên một cổ thập phần đáng sợ khí tức. Oanh, sau một khắc, hắn vô tình xuất thủ, đáng sợ năng lượng chảy về phía trước, mà cùng lúc đó, đầu kia quỷ vương dĩ nhiên cũng đồng thời xuất thủ, cùng nhau giết hướng về phía cái kia 8-9 tuổi tiểu hài nhi. Đứa bé kia nhi hừ lạnh một tiếng, sau đó bàn tay hắn vung lên, một cái màu đen quyển trục bị hắn nắm trong tay, bành bành, sau một khắc, màu đen quyển trục đón gió phấp phới, mãn thiên ô quang sai hướng tứ phương, chặn lại Mạc Thiên Khải cùng quỷ vương kinh thiên một kích. Sau đó, trong tay hắn xuất hiện hai căn màu đen cái vồ, càng không ngừng đánh, đương đương đương, thanh âm trầm thấp vang lên, tại bốn phía quanh quẩn, nghe trong lòng mọi người sợ hãi, ông, mọi người ở đây không biết đối phương có ý đồ gì thời điểm. Đột nhiên từ đàng xa một đạo nhân ảnh nhanh chóng bay tới. Sau một khắc, đi tới kia 8-9 tuổi tiểu hài tử bên cạnh, mọi người nhìn thấy một màn này, trực tiếp điên rồi, ngay cả Lâm Hiên cũng là khiếp sợ vạn phần, bởi vì phía trước xuất hiện đạo nhân ảnh kia không phải là khác. Đúng là trước khi tại Bạch Cốt cửa cung điện miệng chỗ xuất hiện những thứ kia vật bồi táng. Cái này vật bồi táng, không phải là phải cùng phía ngoài yêu thú chiến đấu nha. Thế nào đến nơi này? Hơn nữa nhìn hình dạng, tựa hồ còn đối về tiểu hài tử thập phần cung kính. Lẽ nào giữa hai người có liên hệ gì không được? Phía trước đạo thân ảnh kia, khuôn mặt dại ra, mặc trên người cổ lão chiến bào, cả người trên người tản ra ngập trời tử khí, giống như một chuôi thần thương, đứng ở đó trong, khiến người ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Mạc Thiên Khải không có ở công kích, hắn thân hình thoát một cái, thối lui đến xa xa, trong mắt lạnh như băng lóe ra, xem ra của ngươi cản thi thuật lại cường hãn không ít. Lại có thể ngay cả loại này tượng cổ vật bồi táng cũng có thể khu động. Không thể không nói, ta thật sự là quá coi thường ngươi, ngươi bây giờ biết không cảm thấy hơi trễ sao? Tiểu hài nhi cười nhạt, tại cái chỗ này theo ta động thủ, là ngươi sai lầm lớn nhất, nhưng mà, nghe nói như thế, Mạc Thiên Khải cũng ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt mang theo lướt một cái không thèm, Thiết Mộc Khôi, thực sự cho rằng một cái chính là vật bồi táng, là có thể vây được ta sao? Hơn nữa cái chỗ này, không riêng đối với ngươi có lợi, đối với ta cũng thập phần có lợi. Sau một khắc, hắn thu hồi trong tay chiết phiến, rút ra bên hông sáo ngọc, sau đó nhẹ nhàng đặt ở bên mép, ô ô ô. Quỷ dị thanh âm vang lên, quanh quẩn bốn phía, rất nhanh, ở phía xa vang lên vô số đạo thê thảm thanh âm của. Sau đó ngũ lục đạo đen nhánh thân ảnh của, nhanh chóng hướng phía bên này tới rồi. Lệ quỷ, mọi người nhìn thấy một màn này, da đầu tê dại, mở to hai mắt nhìn, lẽ nào kia Mạc Thiên Khải, có thể điều khiển lệ quỷ sao? Sau một khắc, bọn họ phát hiện thật đúng là như vậy. Ngũ sáu lệ quỷ trở về đến Mạc Thiên Khải bên cạnh. Dường như người hầu thông thường, thập phần dáng vẻ cung kính, Mạc Thiên Khải tay áo bào vung lên. Nhất thời những thứ kia lệ quỷ rồ vậy nhào về trước vương. Không chỉ như thế, xa xa còn có càng nhiều hơn lệ quỷ tới rồi, mà đầu kia quỷ vương cũng là trở nên dị thường táo bạo, đại chiến bạo phát, hai người đều là vô cùng kinh khủng đại năng, tuy rằng bị áp chế phong ấn lại, có thể bày ra đích thủ đoạn, còn là quá kinh khủng. Không chỉ như thế, tay của hai người đoạn thông thiên, một cái có thể thúc đẩy thượng cổ chết đi vương giả thi thể. Một cái khác càng là có thể khống chế nơi này lệ quỷ. Tay của hai người đoạn thật sự là quá kinh khủng. Khiến chung quanh vương giả vẻ mặt sợ hãi, không ngừng lui về phía sau, làm, một cổ cường hãn năng lượng lan đến gần chung quanh thời điểm. Tất cả vương giả đều rút lui, đi, Lâm Hiên cũng là quả quyết rút đi, bởi vì ở tại chỗ này, rất có thể bị Mạc Thiên Khải phát hiện, như vậy với hắn mà nói quá bất lợi. Kỳ thực, Lâm Hiên trong lòng cũng biết, hắn rất có thể sớm đã bị Mạc Thiên Khải phát hiện. Chỉ là không biết đối phương vì sao không hề động tay. Có thể tại đối phương xem ra, hắn chỉ là một con kiến nhỏ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lại càng không cùng có thể thiên cơ thần đồng có quan hệ. Chương 1797, Diêu Quang Thánh Tử VS Diệp Vô Đạo, kỳ thực Lâm Hiên đoán không sai biệt lắm, Mạc Thiên Khải sớm liền phát hiện Lâm Hiên, chỉ bất quá bởi nguyên nhân nào đó, hắn không thể trực tiếp xuất thủ, hắn lúc đầu đã từng sống lại qua Âu Dương Phong chờ mấy cường giả, để cho bọn họ xuất thủ, không nghĩ tới lại thất bại, tại đây sau khi, hắn tại đây Nguyên Thủy Sâm trong phát hiện kỳ bí mật của hắn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không đoái hoài tới Lâm Hiên. Hiện tại càng cùng người khác đại chiến, tự nhiên cũng không đoái hoài tới. Bên kia, Cổ Tam Thông cũng là thần tình băng lãnh, hắn phát hiện đuổi giết hắn, rất có thể chính là phía trước cái kia Mạc Thiên Khải. Hắn không biết đối phương vì sao đuổi giết hắn, nhưng là bất kể nguyên nhân gì, tình huống của hắn đều rất không xong, bị một cái tuyệt thế đại năng để mắt tới, mặc dù hắn là thế gia hoang cổ thiên tài đệ tử. Mặc dù hắn là chói mắt thiên kiêu khủng, sợ cũng rất khó chạy trốn. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người ở phía sau lui, nhưng mà, trong đám người cũng một đạo lưu quang lóe ra, sau đó một cái cả người còn quấn thần quang bóng người xuất hiện. Diêu Quang Thánh Tử, không ít người kinh hô, bởi vì xem bộ dáng của đối phương, tựa hồ là muốn ra tay, chỉ là không biết đối phương theo dõi ai. Sau một khắc, mọi người càng kinh hô lên, bởi vì bọn họ phát hiện, Diêu Quang Thánh Tử dĩ nhiên theo dõi Diệp Vô Đạo. Không sai, Diêu Quang Thánh Tử theo dõi Diệp Vô Đạo, hắn đi tới Diệp Vô Đạo trước mặt, cả người tỏa ra ánh sáng sáng chói. Diệp gia thánh thể, có dám đánh một trận? Diêu Quang Thánh Tử thanh âm băng lãnh, mang theo khí tức cường đại. Hừ, có gì không dám? Diệp Vô Đạo không sợ hãi chút nào, trên người tỏa ra một cổ lực lượng đáng sợ, làm cho cả hư không đều nhanh chóng vặn vẹo. Oanh, hai đại trẻ tuổi thiên kiêu đánh nhau, đánh cho long trời lở đất, chung quanh những thứ kia vương giả, còn lại là chạy nhanh hơn. Lâm Hiên cùng Cổ Tam Thông cũng là nhanh chóng lui về phía sau. Hai người liên thủ cùng một chỗ, căn bản không có cái gì có thể đủ ngăn trở, cũng không có ai dám có ý đồ với bọn họ. Sau một khắc, Lâm Hiên Cổ Tam Thông đám người hướng sớm Bạch Cốt Cự Thành ở chỗ sâu trong đi đến. Không bao lâu, Lâm Hiên đám người liền đi tới Bạch Cốt Cự Thành ở chỗ sâu trong. Ở đây càng thêm an tĩnh, xa xa kia hồ thật to thanh, đều đã trở nên rất nhỏ, thậm chí đều không nghe được. Xung quanh có thật nhiều cổ lão kiến trúc, thế nhưng không người nào dám nữa tiến vào, bởi vì bọn họ rất sợ tái dẫn ra cái gì cường đại quỷ vật. Tại đi về phía trước từ từ trở nên trống trải, không có nhiều như vậy kiến trúc, trái lại hình thành một cái to lớn sân rộng. Ở đâu trên quảng trường, thậm chí có một cái cự kiếm, thông thiên cự kiếm. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn phát hiện phía trước cự kiếm cùng bên ngoài biển xương ra cự kiếm 10 phần tương tự, thậm chí giống nhau như đúc. Thế nhưng, vì sao tại đây Bạch Cốt trong thành, dĩ nhiên cũng xuất hiện một thanh thông thiên cự kiếm? Bất quá càng kỳ lạ chính là, thông thiên cự kiếm phần, có từng đạo thần bí đạo văn, không ngừng lan tràn, thậm chí toàn bộ sân rộng, đều xuất hiện cái loại này đạo văn, hết sức kỳ lạ giống, Phật nào đó thời kỳ thượng cổ tế tự. Cái này thông thiên cự kiếm đến cùng có tác dụng gì? Lại là đang làm gì? Làm sao sẽ xuất hiện ở Bạch Cốt Cự Thành bên trong? Lâm Hiên đám người thập phần nghi hoặc, không ít người đều tốt kỳ vạn phần, bọn họ đi hướng phía trước, chuẩn bị tìm tòi đến tột cùng. Lâm Hiên cũng là cùng Cổ Tam Thông đám người, cũng là hướng phía trước đi đến, bọn họ xen lẫn trong đám người, đi hướng phía trước, những người đó, không ít đều đi tới thông thiên cự kiếm phụ cận, thế nhưng cũng không có phát sinh cái gì. Thế nhưng, làm Lâm Hiên một chân đạp lên sân rộng thời điểm, nhất thời toàn bộ sân rộng sinh ra run, phía trước thông thiên cự kiếm đột nhiên run rẩy, ở phía trên vô số đạo văn lóe ra, theo sau khi ngưng tụ mà thành một đạo kinh thiên kiếm quang, từ thông thiên bên trên cự kiếm bạo phát, cuộn sạch tứ phương. Tình huống gì? Chuyện gì xảy ra? Mọi người khiếp sợ, nghĩ không ra cả vật thể cự kiếm dĩ nhiên lại đột nhiên phát sinh dị biến, mà phía trước nhất kia mấy người võ giả trực tiếp bị bực này kiếm quang quét trúng, bay rớt ra ngoài. Nhất thời trước khi mọi người kinh nghi bất định, căn bản không dám tiến lên nữa. Bởi vì điều này thật sự là thật là quỷ dị, Lâm Hiên cũng là ngạc nhiên, lẽ nào thông thiên cự kiếm sinh ra biến hóa, cùng hắn có quan hệ, vẫn là cùng trong cơ thể hắn đại long kiếm hồn có quan hệ. Hắn không biết, thế nhưng hắn biết, nhất định có quan hệ, cho nên sau một khắc, hắn lần thứ hai hướng phía trước đi đến, ông, cả vật thể cự kiếm thượng, hào quang lóng lánh, sau đó những đạo đó văn phảng phất sống lại, tản mát ra càng thêm kỳ lạ quang mang, thậm chí có, cấu thành từng đạo kỳ lạ văn lộ, phảng phất tại hướng mọi người biểu đạt cái gì. Đây là, không ít vương giả khiếp sợ, bọn họ phát hiện, rất có thể là cường đại võ học thần thông, cho nên sau một khắc, những người này toàn bộ ngưng thần quan vọng. Bất quá, cái này đạo văn tuy rằng kỳ lạ, thế nhưng rất tối nghĩa, những người này nhìn hồi lâu, cũng khang hiểu được là có ý gì. Cổ Tam Thông nhìn phía trước đạo văn, cũng là ánh mắt lóe ra, trước khi lúc ở bên ngoài, hắn liền đã từng thời gian dài tìm hiểu cổ hải phụ cận cả vật thể cự kiếm. Lúc này đây lần thứ hai nhìn thấy cả vật thể cự kiếm, hắn cũng không có cảm giác xa lạ. Cho nên, hắn đi nhanh đi tới một cái địa phương thích hợp, yên lặng bắt đầu tìm hiểu tới. Lâm Hiên cũng là trong mắt hào quang lóe ra, mang những đạo đó văn toàn bộ khắc vào trong đầu, mặc dù bây giờ còn không cách nào hiểu thấu đáo, thế nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần hắn không ngừng tìm hiểu, nhất định có thể từ đó cảm ngộ đến cái gì. Thông thiên cự kiếm quang mang lóe ra, không chỉ Lâm Hiên đám người khiếp sợ, thậm chí ngay cả xa xa chiến đấu Mạc Thiên Khải cùng Diêu Quang Thánh Tử đám người đều kinh động. Bất quá, Mạc Thiên Khải cùng kia 8-9 tuổi tiểu hài tử một mực kịch liệt đại chiến, không có tới rồi. Thế nhưng, Diêu Quang Thánh Tử cùng Diệp Vô Đạo còn lại là ngừng tay, không có lần thứ hai giao chiến, mà là thật nhanh hướng phía bên này tới rồi. Diêu Quang Thánh Tử cùng Diệp Vô Đạo đến, đưa tới chú ý của mọi người, không ít người từ cảm ngộ trung tỉnh lại, nhộn nhịp nhìn phía hậu phương, bọn họ muốn biết, cái này một chạm rốt cuộc là người nào thắng. Bất quá xem hai người thần tình sau, đều là thong dong, tựa hồ là đánh ngang, không có phân ra thắng bại. Có lẽ là chiến đấu thời gian quá ngắn, cái này nhóm cao thủ giao thủ, trong khoảng thời gian ngắn căn bản phân không ra thắng bại. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, nhưng là bất kể kết quả làm sao, hai người này đều là đứng đầu nhất tồn tại, Diệp Vô Đạo cùng Diêu Quang Thánh Tử, hiển nhiên không có chú ý tới mọi người nghị luận, ánh mắt của bọn họ tất cả đều bỏ vào phía trước thông thiên bên trên cự kiếm. Nhìn phía trước, hai trong mắt người bộc phát ra ánh sáng sáng chói, Diệp Vô Đạo dường như chiến thần, sải bước hướng phía trước đi đến, rất nhanh, hắn liền lựa chọn một chỗ, yên lặng tìm hiểu, nhưng mà bên kia, Diêu Quang Thánh Tử đồng dạng hừ lạnh một tiếng, đi hướng phía trước, nơi đi qua, chung quanh vương giả nhanh chóng né tránh, bất quá rất nhanh, hắn liền nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, có một đạo bóng người lại vẫn dám ngăn cản tại tiền phương. Xung quanh võ giả cũng nhìn thấy màn này, nhất thời xì xào bàn tán dâng lên, lại có người dám che ở Diêu Quang Thánh Tử trước mặt. Thật đúng là muốn chết, đúng vậy, người nọ cũng quá lớn mật a hát, các ngươi biết cái gì, tiểu tử kia thế nhưng cái ma vương, lần này có đáng xem rồi. Không ít người đều nhận ra Lâm Hiên, bọn họ tự nhiên cũng biết Lâm Hiên thực lực, đáng sợ không gì sánh được. Chương 1798, đối chiến Diêu Quang, không ít người đều nhận ra Lâm Hiên, bọn họ tự nhiên cũng biết Lâm Hiên thực lực, đáng sợ không gì sánh được. Diêu Quang Thánh Tử càng kinh khủng, hai người này nếu như giao thủ, tuyệt đối là một hồi long tranh hổ đấu. Nói thật đi, Lâm Hiên căn bản không có quan tâm Diêu Quang Thánh Tử. Hắn hiện tại tất cả tinh lực, toàn bộ đều đặt ở phía trước thông thiên bên trên cự kiếm. Mà Diêu Quang Thánh Tử, còn lại là dừng bước lại, sắc mặt âm trầm, trong mắt hắn hiện lên lướt một cái bén nhọn hào quang. Lại có người dám không để cho hắn nhường đường, thật đúng là muốn chết. Hừ lạnh một tiếng, Diêu Quang Thánh Tử giơ tay lên đánh ra một đạo ánh sáng sáng chói. Nhanh chóng nhằm phía trước, cảm nhận được cổ bén nhọn công kích, Lâm Hiên từ cảm ngộ trung tỉnh lại. Sau đó hắn sụ mặt xuống sắc, lan, nổi giận gầm lên một tiếng, Lâm Hiên một quyền đánh ra, đáng sợ nắm tay, lóe ra đen sẫm quang mang, giống như một điều màu đen cự long, nhanh chóng trào về phía trước phương, sau một khắc, cùng kia bén nhọn công kích đụng vào nhau, oanh, kinh thiên động địa thanh âm vang lên, sau đó kia bén nhọn công kích trong nháy mắt đánh bạo. Lâm Hiên còn lại là xoay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Diêu Quang Thánh Tử, vì sao đánh lén ta, cho ta một lời giải thích, không thì đừng trách ta không khách khí. Nghe nói như thế, mọi người chung quanh ngược hít một hơi khí lạnh, bọn họ vẻ mặt bất khả tư nghị hình dạng, bởi vì bọn họ nghĩ không ra, Lâm Hiên lại muốn đối Diêu Quang Thánh Tử động thủ. Diêu Quang Thánh Tử còn lại là lạnh giọng nói, cái chỗ này ta nhìn chúng, ngươi nhanh lên ly khai, không thì, tự gánh lấy hậu quả. Ly khai, Lâm Hiên hừ lạnh, ngươi thật đúng là càn rỡ, thực sự cho là mình thiên hạ vô địch sao? Nói đi, hắn một quyền chém ra, một cái màu đen nắm tay hiện lên ở trên hư không trung, giống như một điều giận long. Bay thẳng đến phía trước đánh tới, oanh bành, không gian run, màu đen nắm tay tản mát ra một cổ cuồng bạo vô cùng khí tức. Phảng phất đại dương mênh mông biển rộng, cuộn sạch khắp không gian, bành, chung quanh một ít vương giả chống lại không được cổ hơi thở này. Trực tiếp quỳ trên mặt đất, thân thể lạnh run, trong mắt tràn đầy kinh khủng, thật là đáng sợ, cổ lực lượng này bọn họ căn bản không cách nào thừa thủ. Phía trước Diêu Quang Thánh Tử cũng là nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện lực lượng của đối phương ngoài dự liệu của hắn. Bất quá sau một khắc, hắn đồng dạng quả quyết xuất thủ, bàn tay lộ ra, mang theo khắp bầu trời thánh khiết quang huy, phảng phất thần ma phần trường, hướng phía trước nhanh chóng án tới, bàn tay kia cả vật thể do linh lực ngưng tụ mà thành, mang theo lực lượng đáng sợ, thậm chí có thể dễ dàng đánh giết 6 sao vương giả. Sau một khắc, hai người đụng vào nhau, rầm rầm oanh, rung trời kiểu thanh âm của vang lên, vô tận hào quang vờn quanh bốn phía, sau đó hình thành một đạo to lớn quang trụ xông thẳng lên trời. Hoàn hảo, cái này bạch cốt cự thành cứng rắn dị thường. Hơn nữa quảng trường này trong, lại có thần bí đạo văn di động, hiện mới có thể dùng toàn bộ sân rộng không bị lan đến. Không thì, chỉ là hai người một kích, cũng đủ để mang cái này phiến địa phương triệt để đánh bạo. Một kích qua đi, Lâm Hiên đứng chắp tay, cả người tỏa ra linh lực khí tức, đối mặt Diêu Quang Thánh Tử, hắn cường thế không gì sánh được, mà mọi người chung quanh còn lại là trợn to, ánh mắt không thể tin được, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên thật có thể đủ cùng Diêu Quang Thánh Tử chống lại. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Diêu Quang Thánh Tử cũng là nhíu mày, hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể đỡ hắn một kích. Quả thực ngoài dự liệu của hắn, phải biết rằng, hắn thế nhưng Thánh Tử, thực lực vô cùng kinh khủng, thế hệ trẻ trung không có mấy người có thể cùng hắn chống lại. Mà đối phương cũng không là thế gia hoang cổ thiên tài, cũng không phải tuyệt thế thánh địa Thánh Tử, lại có thể ngăn trở công kích của hắn. Lúc trước, là hắn chưa từng có đã gặp sự tình, tiểu tử, không thể không nói, ngươi quả thực ngoài dự liệu của ta, đáng giá ta xuất thủ, thế nhưng ngươi làm như vậy. Rõ ràng cho thấy không sáng suốt, bởi vì cùng ta giao thủ, hạ chàng sẽ rất hung ác, bớt xàm ngôn đi, ta hôm nay muốn xem, ngươi có tư cách gì khiến ta lăn. Lâm Hiên hừ lạnh, hắn khí tức trên người bỗng nhiên bạo phát, bởi vì hắn thực sự quá tức giận, nguyên bản hắn ở chỗ này thật tốt tìm hiểu, căn bản không có để ý tới đối phương, có thể là đối phương nhưng căn bản không hỏi xanh đỏ đen trắng. trực tiếp ra tay với hắn, khiến hắn không thể chịu đựng được, cho nên hôm nay, hắn nhất định phải xuất thủ giáo huấn một chút đối phương. Mặc dù đối phương là Diêu Quang Thánh Tử thì như thế nào? Dám trêu chọc hắn, một dạng đánh bạo, nhìn thấy Lâm Hiên kia cường thế thái độ, Diêu Quang Thánh Tử cũng là giận tái mặt sắc, mặc dù lúc đầu Diệp Vô Đạo cũng không dám như vậy đối với hắn, nhưng là bây giờ, một cái không biết tên tiểu tử cũng dám như vậy khinh thị hắn, khiến trong lòng hắn hiện lên lướt một cái sát ý, sau một khắc, trên người của hắn thần thánh hào quang càng thêm lóng lánh. Cả người dường như thánh quang sứ giả thông thường, tản mát ra vô tận quang huy, thánh quang trưởng, một trưởng chém ra, toàn bộ thiên không bị rọi sáng, giống như một vòng rực rỡ thái dương, hướng phía trước trấn áp, đối mặt Diêu Quang Thánh Tử cường thế công kích, Lâm Hiền vui mừng không hãi sợ, hắn một quyền đánh ra, màu đen nắm tay trên không trung họa xuất một đạo quỷ dị đường vòng cung, mãn thiên ô quang nở rộ, đáng sợ không gì sánh được, cùng thánh khiết vậy bàn tay đụng vào nhau, hào quang lóng lánh, leng keng thanh âm của truyền khắp tứ phương, xung quanh vương giả thân thể run, kém một chút bị cổ năng lượng này đánh giết, cùng lúc đó, hai người giao thủ chỗ, một cổ to lớn hào quang hướng phía tứ phương khuếch tán. Mọi người khiếp sợ, ngược hút khí lạnh, bởi vì bọn họ phát hiện, Lâm Hiền thực sự chống lại ở Diêu Quang Thánh Tử, không chỉ như thế, hai người trực tiếp đánh nhau, trên quảng trường, hai đạo nhân ảnh dường như thiểm điện, liên tục được giao thủ, mỗi một lần va chạm, cũng làm cho hư không nổ tung, xuất hiện một cái lại một cái kinh khủng hắc động, thực lực của hai người thật sự là cường hãn, thậm chí mọi người chỉ có thể bắt được một ít mơ hồ tàn ảnh. Chỉ cổ Tam Thông, Diệp Vô Đạo cùng với những thứ kia lớp người già nhân vật, bị áp chế đại năng, mới có thể rõ ràng quan sát hoàn chỉnh chiến đấu. Thế nhưng, những người này trên mặt cũng là ngưng trọng không gì sánh được. Bởi vì hai người phảng phất chiến thần thông thường, nở rộ hào quang, lực lượng cường đại trấn áp tứ phương, để cho bọn họ đều cảm thấy hết hồn. Lâm Hiền đại chiến Diêu Quang Thánh Tử, thực lực cường hãn đến cực điểm, căn bản không rơi xuống hạ phong, cả người hắn phảng phất cuồng bạo giận long thông thường, diệt thế hắc long cuốn mở rộng ra đại hợp, càng không ngừng oanh kích. Thương Thiên, tiểu tử kia đến cùng là ai? Lẽ nào cũng là một tái đại giáo thánh tử? Rất có thể, có lẽ là ẩn tàng rồi thân phận, không thì những người khác căn bản không thể nào cùng Diêu Quang Thánh Tử chống lại. Mọi người chấn động, bởi vì bọn họ phát hiện, Lâm Hiền lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Oanh, đáng sợ hào quang tuôn ra, Lâm Hiền trong tay nắm tay phảng phất một vòng hắc sắc núi cao, trực tiếp quét ngang phía trước, kinh thiên hắc sắc khí tức cuồng bạo nhanh chóng đan vào, nhằm phía Diêu Quang Thánh Tử, rầm rầm oanh, mỗi một đạo ánh sáng màu đen đều thập phần thật lớn. Dường như núi cao thông thường, đen như mực, phảng phất từng cái chân long xuất hiện ở trong trần thế. Hư không càng dường như bức họa cuộn tròn, trong nháy mắt bị vô tình xé mở, đáng sợ năng lượng đầy rẫy mỗi một thốn không gian, Diêu Quang Thánh Tử còn lại là thi triển thánh quang thuật. Toàn lực chống lại, bất quá, hắn thần tình ngưng trọng không gì sánh được, thậm chí có thể nói khiếp sợ, bởi vì hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, đối phương có thể cùng hắn chống lại, hơn nữa chống lại thời gian dài như vậy. Chương 1799, thần kiếm tái hiện, bất quá, hắn thần tình ngưng trọng không gì sánh được, thậm chí có thể nói khiếp sợ, bởi vì hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, đối phương có thể cùng hắn chống lại, hơn nữa chống lại thời gian dài như vậy, phải biết rằng, cũng chỉ có thánh tử cấp bậc thiên kiêu, mới có thể cùng hắn chống lại, nhưng mà, đối phương trước khi căn bản không nổi danh, thậm chí hắn chưa từng có nghe nói qua, điều này nói rõ, đối phương tuyệt đối không phải là cái thánh địa đệ tử. Đúng mà đối phương lại có nghịch thiên chiến lực, có thể cùng hắn giao thủ không rơi xuống hạ phong, thật sự là khiến người ta khiếp sợ, nhưng đồng thời, cũng để cho hắn tức giận không gì sánh được. Sau một khắc, hai tay hắn tạo thành chữ thập, trên người hào quang lần thứ hai kéo lên, cường hãn mà lực lượng kinh khủng dường như biển gầm thông thường. Trong nháy mắt tuôn ra, oanh, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt điên cuồng run, lực lượng đáng sợ đánh về phía tứ phương, bốn phía vương giả điên cuồng lui về phía sau, trong mắt tràn đầy kinh khủng, Lâm Hiền cũng là thân hình thoát một cái, kéo ra cự ly, cái gì? Diêu Quang Thánh Tử khí tức dĩ nhiên lại trở nên mạnh mẽ. Thật đáng sợ, lẽ nào Diêu Quang Thánh Tử trước khi không có toàn lực xuất thủ? Nhất định là như vậy, thảo nào tiểu tử kia có thể chống lại thời gian dài như vậy. Xem trước khi tới là Diêu Quang Thánh Tử nhường, sợ rằng hiện tại, tiểu tử kia tuyệt đối sẽ không tốt như vậy chịu, nói không chừng sẽ lập tức bị thua. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, hiển nhiên bọn họ bị Diêu Quang Thánh Tử bày ra lực lượng kinh hãi. Lâm Hiền cũng là nheo mắt lại, không đang xuất thủ, hắn trầm giọng nói, ngươi quả nhiên giấu giếm thực lực, nếu biết, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Quỷ ở một bên, không thì chờ ta xuất thủ, ngươi liền thực sự mất mạng. Diêu Quang Thánh Tử thanh âm của rất lạnh, Lâm Hiền còn lại là cười lớn một tiếng, ngươi cho là, chỉ ngươi giấu giếm thực lực sao? Nói đi, bàn tay hắn nắm chặt, từ trong hư không rút ra cửu U Ma Kiếm, cả người trên người nguyên bản cuồng bạo hắc sắc khí tức. Trong nháy mắt biến hóa hình thành từng đạo đáng sợ kiếm khí. Xông thẳng lên trời, những kiếm đó quang thật sự là quá sắc bén, phảng phất có thể phá tan thương khung, chảm phá cửu U, thậm chí một ít vương giả, đều không bị khống chế run rẩy. Cái gì? Thật là đáng sợ kiếm khí. Tiểu tử kia dĩ nhiên cũng giấu giếm thực lực. Thương Thiên, làm sao có thể? Thực lực của hắn làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Giết! Trong quảng trường, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, cửu u ma kiếm nhanh chóng huy động, từng đạo kiếm quang tựa như ngân hà rơi, hào quang từng mảnh, vô biên vô hạn, hàng vạn hàng nghìn kiếm khí xông thẳng lên trời, chấn kinh đến mọi người. Đương đương đương, Diêu Quang Thánh Tử cũng là hừ lạnh, thi triển thánh quang thuật, cùng phần đối kháng, khi hắn tay trái bên trên, vô biên quang huy ngưng tụ, hình thành một mảnh to lớn quang thuẫn, mặt trên hình thành một cái mặt trời đồ án, chói mắt không gì sánh được, thần thánh quang thuẫn. Diêu Quang Thánh Tử tay cầm to lớn quang thuẫn, kháng đi khắp bầu trời kiếm khí, lam, lam, lam, kinh khủng rung động tiếng vang lên, mang hư không xé mở, mà Diêu Quang Thánh Tử trong tay thần thánh quang thuẫn, cũng là trong nháy mắt trở nên lờ mờ không gì sánh được. Bất quá, Diêu Quang Thánh Tử nổi giận gầm lên một tiếng, trên người tuôn ra vô số thánh quang, nhanh chóng bổ sung đến thần thánh quang thuẫn bên trên, có thể dùng kia thần thánh quang thuẫn, lần thứ hai lóng lánh dâng lên, không chỉ như thế, lúc này đây thánh quang lá chắn bên trên lóng lánh ra các loại kỳ lạ phù văn, chặn lại những kiếm đó khí. Bên kia, Lâm Hiên cầm trong tay ma kiếm, cả người dường như sát thần thông thường, càng đánh càng hăng, cửu u ma kiếm đen nhánh không gì sánh được, màu đen kiếm khí dường như bán nguyệt sóng biển, trực tiếp chém về phía trước. Bành, một kiếm này, so với trước tất cả kiếm khí còn đáng sợ hơn. Cho nên mặc dù Diêu Quang Thánh Tử cầm trong tay thánh quang lá chắn, cũng là bị chấn đắc lui về phía sau. Cái gì? Diêu Quang Thánh Tử lại bị đẩy lui? Mọi người há to miệng, không thể tin được, tuy rằng Diêu Quang Thánh Tử không có thụ thương, thế nhưng bị đẩy lui, cũng là khiến người ta không thể tin được. Đây chính là Diêu Quang Thánh Tử nha, là tuyệt đối vô cùng kinh khủng thế hệ trẻ. Diêu Quang Thánh Tử cũng là khiếp sợ vạn phần, hắn phát hiện đối thủ thật sự là quá cường đại, thậm chí không thể so trước Diệp Vô Đạo yếu. Hừ, sau một khắc, hắn giận quát một tiếng, cả người biến hóa phẫn nộ, trong hai mắt phát ra lưỡng đạo ánh sáng sáng chói, dường như ngọn lửa một dạng, xuyên qua hư không. Cả người trên người rực rỡ quang hoàn nhảy lên, dường như hỏa diễm thông thường, đưa hắn chèn ép thần võ không gì sánh được. Không chỉ như thế, hắn trái tay cầm thần thánh quang thuẫn, tay phải ngưng tụ một thanh rực rỡ trường thương hiện lên ở trong tay, trường thương chấn động khắp bầu trời, hào quang phun tung ra, lực lượng đáng sợ cuộn sạch tứ phương. Oanh, Diêu Quang Thánh Tử rốt cục bắt đầu phản kích, một thương đâm ra, trong tay rực rỡ trường thương trong nháy mắt bạo phát, lực lượng đáng sợ dường như ngọn lửa thông thường hướng phía Lâm Hiên bao phủ đi. Lâm Hiên cũng là quát lạnh một tiếng, trong mắt bạo phát kinh người kiếm quang, cầm trong tay ma kiếm, mở rộng ra đại hợp, hai người không ngừng va chạm, bộc phát ra từng đạo dường như nhanh như tia chớp quang hà. Tại bốn phía vờn quanh, rất nhanh, 100 chiêu quá khứ, hai người căn bản không có phân ra thắng bại, cân sức ngang tài, tất cả người xem cuộc chiến khiếp sợ, bọn họ hiện tại phát hiện, Lâm Hiên thực sự quá cường đại, có thể cùng Diêu Quang Thánh Tử cân sức ngang tài. Diêu Quang Thánh Tử cũng là khiếp sợ. Sau đó sắc mặt hắn trở nên không gì sánh được khó coi. Bất quá sau một khắc, hắn không có dễ xuất thủ, trái lại chém ra một đạo kinh thiên thương mang, sau đó cả người thân hình chợt lui, Lâm Hiên mang kia thương mang nổ nát, cũng không có xuất thủ, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng đối phương. Hiện tại một trận chiến này xem ra, hai người trong khoảng thời gian ngắn căn bản phân không ra kết quả. Trừ phi bọn họ vận dụng tất cả lá bài tẩy, thế nhưng như vậy thứ nhất, chỉ sợ sẽ làm cho những người khác được lợi, cho nên, hai người sẽ không dễ xuất thủ. Diêu Quang Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, không có nữa để ý tới Lâm Hiên, cũng không có tại cướp giật Lâm Hiên vị trí, mà là đi tới một hướng khác, yên lặng bắt đầu tìm hiểu phía trước thông thiên cự kiếm. Lâm Hiên thu hồi ma kiếm, đồng dạng bắt đầu tìm hiểu, bốn phía mọi người khiếp sợ, chiến đấu này tới quá đột nhiên, kết thúc lại quá nhanh, thế cho nên tất cả mọi người không có phản ứng qua đây. Bên ngoài, tuyệt thế yêu vương cùng bạch cốt cự thành đại chiến còn đang kéo dài. Đáng sợ sóng âm dường như sóng biển, không ngừng oanh kích. Lâm Hiên nhìn phía trước thông thiên cự kiếm, rơi vào đến rồi nào đó kỳ lạ cảnh giới. Đột nhiên, hắn phát hiện phía trước thông thiên cự kiếm, nở rộ ánh sáng sáng chói. Sau đó, cảnh tượng trước mắt cũng là phát sinh biến hóa, bởi vì hắn phát hiện, tại cái này trên quảng trường, ngoại trừ phía trước cả vật thể cự kiếm, dĩ nhiên lại xuất hiện bốn đạo hư ảo kiếm ảnh, mỗi một đạo đều đỉnh thiên lập địa, lớn vô cùng, tỏa ra ngập trời khí tức, bọn họ trấn áp lại toàn bộ sân rộng, tựa hồ tại phong ấn vật gì vậy, đây là cái gì tình huống? Lâm Hiên khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, bốn phía dĩ nhiên gặp phải bốn đạo hư ảo thông thiên kiếm ảnh. Hắn quay đầu nhìn phía tứ phương, phát hiện những người khác vẫn đang tại yên lặng tìm hiểu. Tựa hồ căn bản không có phát hiện chung quanh bốn đạo ảo ảnh. Đây là cái gì tình huống? Lẽ nào chỉ ta một người thấy? Hiện tại, hắn phát hiện mình thấy cảnh tượng cùng người khác thấy không giống với. Điều này làm cho hắn nghi hoặc vạn phần. Bất quá sau một khắc, hắn liền hiểu, bởi vì phía trước, đạo kia thông thiên cự kiếm phát sinh biến hóa. Phía trên kia hình dạng rất nhanh biến hóa, hình thành cự long dáng dấp, đầu rồng thân kiếm, dữ tợn không gì sánh được, đáng sợ sát khí, thấu phát cửu thiên thập địa. Cái gì? Đây là Đại Long kiếm? Lâm Hiền nhìn phía trước thông thiên cự kiếm, vô cùng khiếp sợ, bởi vì cự kiếm kia dáng dấp quá quen thuộc, hắn Đại Long kiếm hồn là có thể ngưng tụ ra cái loại này dáng dấp. Lẽ nào, phía trước thông thiên cự kiếm là Đại Long kiếm? Lâm Hiền quá chấn kinh rồi, bởi vì hắn chỉ chiếm được Đại Long kiếm hồn, mà Đại Long kiếm thân còn lại là tiêu thất tại thượng cổ trong, không biết ở nơi nào, thế nhưng không nghĩ tới, bây giờ lại gặp được Đại Long kiếm thân, nếu như hắn có thể được đến Đại Long kiếm thân, khiến hắn cùng với Đại Long kiếm hồn hợp nhất, như vậy lực chiến đấu của hắn sẽ nghịch thiên không gì sánh được. Bất quá, đối phương rốt cuộc là có phải hay không chân chính Đại Long kiếm? Hắn không biết, hơn nữa, mặc dù là thực sự, hắn hiện tại cũng không có năng lực tu phục phía trước thông thiên cự kiếm. Đối phương thấu phát một cổ đáng sợ vô cùng khí tức, phảng phất chân thật cự long, bất luận kẻ nào tại trước mặt nó, đều cảm thấy nhỏ bé không gì sánh được. Lâm Hiền nhìn một màn này, trong lòng khiếp sợ, bất quá hắn rất nhanh, hắn liền muốn đến, nếu như phía trước thông thiên cự kiếm là Đại Long kiếm. Như vậy những thứ khác bốn đạo kiếm ảnh, có đúng hay không mặt khác bốn chuôi thần kiếm, thiên hạ ngũ kiếm, ngoại trừ Đại Long kiếm ở ngoài, còn có bốn chuôi thần kiếm, cho nên sau một khắc, Lâm Hiền nhìn về đạo thứ hai thông thiên kiếm ảnh. Cùng Đại Long kiếm bất đồng, Đại Long kiếm trông rất sống động, mặt trên mỗi một đạo kiếm văn đều rõ ràng có thể thấy được. Thế nhưng, bên cạnh chuôi này thông cự kiếm, cũng đen nhánh không gì sánh được, dường như hắc động thông thường, khiến người ta căn bản nhìn không thấy bất luận cái gì tình huống chân thật. Không chỉ như thế, kia không gian chung quanh đều vặn vẹo, tựa hồ ngay cả tia sáng đều bị nuốt hết. Thôn phệ kiếm, Lâm Hiền khiếp sợ, hắn đã từng tại Tửu gia trong tay ra mắt loại này thần kiếm. Nghĩ đến phải là truyền thuyết kia trung thôn phệ kiếm, Lâm Hiền quá kinh ngạc. Hắn phát hiện cái này quả nhiên là thiên hạ ngũ kiếm. Thấy chỉ là không nghĩ tới, cái này kiếm ảnh dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây Bạch Cốt Cự Thành bên trong. Trong lúc này đến cùng có liên hệ gì? Rất nhanh, kia liền phát hiện bất đồng, bởi vì hắn phát hiện, tại thôn phệ kiếm ảnh phía dưới, liên tiếp sân rộng địa phương, cũng xuất hiện một tòa đồ án, đó là một tòa lạnh vô cùng địa phương, phảng phất cửu u địa ngục, thôn phệ kiếm thì dường như màu đen núi cao, trực tiếp cắm ở kia ma thổ bên trên, thậm chí tại nơi đồ án trong còn có hàng vạn hàng nghìn ma quỷ điên cuồng giãy giụa. Thế nhưng toàn bộ té trên mặt đất, lẽ nào thôn phệ kiếm trấn áp lại kia cửu u ma thổ? Lâm Hiền vô cùng khiếp sợ, bởi vì hắn chỉ có thể từ đồ án trông được ra những tình huống này. Tại liên tưởng phía trước Đại Long kiếm cùng Bạch Cốt Cự Thành, Lâm Hiền trong lòng có một cái to gan suy đoán, lẽ nào thiên hạ này ngũ kiếm mỗi một cái đều trấn áp thôi một cái cấm địa? Thế nhưng những địa phương kia đến tột cùng đều là địa phương nào? Vì sao cần trấn áp? Hơn nữa còn là thiên hạ ngũ kiếm loại này tuyệt thế thần vật. Hắn thật sự là không nghĩ ra, đạo thứ ba kiếm ảnh, còn lại là một bức nhân sinh bách thái đồ, tựa hồ ghi chép trong trần thế hết thảy tất cả, kia đồng dạng trấn áp một chỗ tuyệt địa. Đó là một mảnh liên miên khu vực khai thác mỏ, phảng phất chôn giấu vô tận thần tàng. Đạo thứ tư kiếm ảnh càng quỷ dị, tại chung quanh nó, có cùng loại viên hầu tồn tại, cũng có thượng cổ chiến thần vậy người, thậm chí còn có một chút mặc cổ lão chiến giáp, tay cầm đồ đằng của người ảnh, không chỉ như thế, càng do một ít Lâm Hiền quen thuộc trang phục, rất hiển nhiên là hiện đại, thậm chí còn có một chút cho tới bây giờ chưa thấy qua kỳ nhân dị vật. Đệ ngũ đạo kiếm ảnh, còn lại là các loại tự nhiên cảnh tượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lũ bất ngờ bạo phát, thiên lôi rớt xuống, nói chung đều là một ít thiên địa dị tượng, năm đạo thông thiên kiếm ảnh, đáng sợ không gì sánh được, mang theo cảnh tượng các không giống nhau, thế nhưng đều không ngoại lệ, đều trấn áp thôi tuyệt thế chi địa. Một màn này khiến Lâm Hiền khiếp sợ vạn phần, hắn biết cái này năm đạo kiếm ảnh đại biểu chính là thiên hạ ngũ kiếm, tuy rằng hắn bây giờ còn không thể hoàn toàn nhận ra cái này ngũ kiếm, thế nhưng cũng hiểu chút đỉnh, đạo thứ nhất Đại Long kiếm, đạo thứ hai kiếm ảnh Phệ Thôn kiếm, đạo thứ ba kiếm ảnh hiện lên nhân sinh bách thái, nghĩ đến chắc là luân hồi kiếm, mà kia một cái có viễn cổ hiện đại cùng với tương lai, chắc là trong truyền thuyết thời không kiếm, chỉ kia có thể mang đi qua bây giờ cùng tương lai sự vật liên tiếp cùng một chỗ. Sau cùng một thanh, dẫn phát thiên địa dị tượng thần kiếm, chắc là thiên phạt kiếm, truyền thuyết chuôi này thần kiếm, cùng thiên đạo có một tia quan hệ, ngũ đại thần kiếm, mỗi một cái đều có đến nghịch thiên uy lực, có thể nói vô cùng thần bí, nếu như tại năm đạo kiếm ảnh xuất hiện ở Đông Hoang Đại Lục Thượng, tuyệt đối có thể cho mọi người điên cuồng, thậm chí, những thứ kia biết tuyệt thế thánh địa, thế gia hoang cổ, biết rơi vào điên cuồng. Bất quá, hiện tại cái này năm đạo kiếm ảnh tất cả đều xuất hiện, hơn nữa chỉ Lâm Hiền thấy, rầm rầm oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa, sau đó phía trước kiếm ảnh tiêu thất, mà xung quanh cũng lần thứ hai sản sinh biến hóa, tất cả ảo tưởng đều ở đây rất nhanh tiêu thất, Lâm Hiền trong cơ thể Đại Long kiếm hồn, còn lại là nhanh chóng chuyển động, thậm chí rít gào vạn phần, Giờ khắc này, Lâm Hiên cảm giác được trong cơ thể hắn Đại Long kiếm hồn. Dĩ nhiên cùng phía trước Đại Long kiếm, sinh ra một tia liên tiếp, một cổ thần kỳ lực lượng trên không trung hội tụ, sau đó biến mất thời không kiếm ảnh, lần thứ hai nổi lên, lóe ra vô cùng hào quang, ông, một đạo hào quang dâng, lấy thời không kiếm ảnh làm trung tâm, hướng phía bốn phía khuếch tán, sau đó bao trùm khắp Bạch Cốt Cự Thành. Sau một khắc, Lâm Hiên đám người cảm giác thời không chuyển đổi, phảng phất lâm vào một cái thời không vòng xoáy trong, ong ong ong, không biết qua bao lâu, Lâm Hiên mới mở mắt, hắn phát hiện, bốn phía yên tĩnh là, một cánh rừng, trên bầu trời có tinh không lóe ra, xung quanh an tĩnh dị thường, không phải là Bạch Cốt Cự Thành. Lâm Hiên khiếp sợ, hắn nhìn phía xung quanh, phát hiện xung quanh quả nhiên đã không có kinh khủng cảnh vật, cũng không có rung trời tiếng oanh minh, rất hiển nhiên, bọn họ đi ra, không riêng gì hắn, xung quanh còn có vô số đạo nhân ảnh. Đều là những thứ kia tiến nhập Bạch Cốt Cự Thành vương giả. Lúc này, bọn họ nhìn cảnh tượng chung quanh, cũng là từng cái một mừng rỡ như điên. Đi ra, ha ha, rốt cục đi ra, lên trời phù hộ, ta rốt cục đi ra. Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, rất hiển nhiên, mọi người hưng phấn không thôi. Dù sao Bạch Cốt Cự Thành là thập phần kinh khủng địa phương. Bọn họ có thể đi ra, tuyệt đối may mắn vạn phần. Một bên, Ám Hồng Thần Long cũng là thở dài một hơi. Sao, hù chết bổn hoàng, còn tưởng rằng muốn vây ở Bạch Cốt Cự Thành bên trong. Không ra được, nói thật đi, hắn thực đang sợ, bởi vì kia đã bị phong ấn mấy nghìn năm, nếu như đang bị Bạch Cốt Cự Thành vây khốn, vậy hắn còn không bằng một đầu đâm chết quên đi. Bất quá rất nhanh, Ám Hồng Thần Long liền hồ nghi, tiểu tử, không đúng nha, ngươi xem cái chỗ này, thế nào không đúng, chẳng lẽ còn có cái gì dị thường? Lâm Hiên cũng là tâm đầu nhất khiêu, ở đây không phải là Tà Nguyệt huyền giới, chúng ta có thể hấp thu linh khí chung quanh. Ám Hồng Thần Long huy động long trảo, hắn phát hiện mình có thể linh hỏa điều khiển linh khí chung quanh. Đây là đang Tà Nguyệt huyền giới bên trong không làm được sự tình. Thật đúng là, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn phát hiện nơi này khí tức cùng Tà Nguyệt huyền giới hoàn toàn khác nhau. Không riêng gì hai người bọn họ, những người khác cũng là phát hiện điểm này, sau đó từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Chương 1800, trở về, Thương Thiên, ta lại có thể hấp thu linh lực. Gì, ta bị áp chế tu vi cũng khôi phục, lẽ nào, chúng ta ly khai Tà Nguyệt huyền giới? Mọi người tiếng kinh hô vang lên, bọn họ phát hiện chung quanh cảnh tượng quả thực không phải là Tà Nguyệt huyền giới bên trong. Bọn họ đi ra, giờ khắc này không ít người ngửa mặt lên trời thét dài. Kích động vạn phần, bởi vì bọn họ vốn cho là, cả đời này cũng bị vây ở Tà Nguyệt huyền giới bên trong. Ai biết hiện tại rốt cục có thể đi ra. Nhưng mà lúc này, một quang đạo mang phóng lên cao, Diêu Quang Thánh Tử hóa thành một đạo ánh sáng sáng chói. Trong nháy mắt xông hướng thiên không, không riêng gì hắn, Diệp Vô Đạo cùng người của Diệp gia cũng là rất nhanh ly khai. Sau đó, Cổ Tam Thông còn có mấy người thiên kiêu, đồng dạng nhanh chóng động, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long. Đồng dạng không do dự, hắn nắm lấy Liễu Minh Nguyệt, mang nàng lần thứ hai phóng tới Hắc Thổ Hào trong, sau đó hai người mở ra Huyền Ngọc Đài, trực tiếp tiến hành trận pháp truyền tống. Oanh, sau một khắc, những thứ kia đại năng vô tình xuất thủ, nhanh chóng truy sát Lâm Hiên, Giao Quang Thánh Tử đám người, bất quá, bọn họ lại vô hụt, Lâm Hiên chờ trẻ tuổi thiên kiêu phi thường quả quyết, trước tiên nhanh chóng bỏ chạy, hiểm mà lại hiểm trốn khỏi một kích, bất quá, những thứ kia đại năng cũng không có buông tha, nhanh chóng truy sát, đáng sợ khí tức cuồn cuộn vạn lý. Bất quá rất nhanh, cái này đại năng mặt đều tái rồi, bởi vì bọn họ phát hiện, nơi này mặc dù cách mở Tà Nguyệt huyền giới, nhưng là lại tại huyền giới cửa vào phụ cận, mà chỗ đó, có số lớn tuyệt thế thánh, địa có 102 đại giáo trưởng lão, cho nên lúc này động tĩnh của bọn họ, đưa tới những người đó chú ý, rất nhanh, Diệp gia, Cổ gia của người rất nhanh bay lên trời, mang Diêu Quang Thánh Tử, Cổ Tam Thông, Diệp Vô Đạo đám người toàn bộ bảo vệ, không chỉ như thế, những thế gia hoang cổ đó cùng tuyệt thế thánh địa trưởng lão. Phẫn nộ rít gào, phản sát na chút đại năng, trong lúc nhất thời, kinh thiên đại chiến bạo phát, bên kia, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long thi triển Huyền Ngọc Đài. Càng không ngừng không gian truyền tống, triệt để ly khai cái này phiến địa vực, một ngày sau, đại chiến kết thúc, các đại thế lực nghỉ ngơi và hồi phục, mà huyền giới chung những thứ kia kỳ lạ chuyện tình, cũng là nhanh chóng truyền ra, những thứ kia có 102 đại giáo, tuyệt thế thánh địa cùng thế gia hoang cổ của người, biết được Tà Nguyệt huyền giới bên trong chuyện đã xảy ra, đều khiếp sợ vạn phần. Bởi vì bọn họ phát hiện, ở trong đó chẳng những có nguyên thủy cư dân, vẫn còn có vô cùng thần bí Bạch Cốt Cự Thành, xem ra, tuyệt đối chôn giấu tượng cổ bí mật. Trong khoảng thời gian ngắn, những thứ kia tuyệt thế thánh địa cùng thế gia hoang cổ trưởng lão, từng cái một ánh mắt lóe ra, thậm chí nghĩ vọt vào, bất quá, bọn họ phát hiện, cửa vào từ lâu đóng kín, ngoại nhân căn bản không cách nào mở ra, trừ phi có thánh nhân phủ xuống. Thế nhưng, loại nhân vật đó đã bao nhiêu năm không có xuất hiện qua, cho nên, mạnh mẽ tiến nhập Tà Nguyệt huyền giới căn bản là không thể nào, tại những thế gia hoang cổ đó cùng tuyệt thế thánh địa nghĩ biện pháp thời điểm. Những thứ khác tông môn, còn lại là phát ra từng đạo tức giận gầm rú, bởi vì bọn họ phát hiện, đệ tử của bọn họ, tổn thất hơn phân nửa, thậm chí có đã toàn quân bị diệt, đó cũng đều là tinh anh thiên tài, tổn thất một cái liền để cho bọn họ đau lòng không gì sánh được. Huống hiện tại toàn bộ bỏ mình, chết tiệt tiểu tử, không để cho ta tìm được ngươi, không thì nhất định mang ngươi toái thi vạn đoạn. Ngũ hành môn cường giả điên cuồng giống giận, hừ, dám giết ta tứ tượng thánh địa thiên tài, Đông Hoàng đại lục mang không có chuyện của ngươi đường. Lái về phía thánh địa cường giả, cũng là tràn đầy sát khí, bọn họ biết được, bọn họ thiên tài đệ tử Âu Dương Phong dĩ nhiên không ai cho chém giết. Cái này để cho bọn họ vô cùng phẫn nộ, nhưng mà, càng tức giận còn lại là Vạn Sơ thánh địa, bởi vì bọn họ phát hiện, Liễu Minh Nguyệt dĩ nhiên không thấy, trải qua hỏi thăm, bọn họ biết được tại Tà Nguyệt huyền giới chung, Liễu Minh Nguyệt cùng nhân đại chiến, cuối cùng bị bắt làm tù binh, cái này để cho bọn họ cảm thấy một trận mê muội. Thậm chí có người căn bản không chịu nổi, phải biết rằng, bọn họ thế nhưng mang Liễu Minh Nguyệt cho rằng thánh nữ tới bồi dưỡng. Hơn nữa bọn họ đã quyết định, chờ Liễu Minh Nguyệt sau khi đi ra, liền lập tức làm cho đối phương trở thành Vạn Sơ thánh địa thánh nữ. Nhưng là bây giờ, ai có thể nghĩ tới, Liễu Minh Nguyệt lại bị bắt được. Bọn họ đã tại những võ giả khác trong miệng biết được. Là một cái ma vương ra tay, Liễu Minh Nguyệt rơi vào người như vậy trong tay, tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Các vị nhìn, có đúng hay không người này? Diêu Quang thánh địa trưởng lão xuất ra một bức họa như. Mặt trên hội đúng là Lâm Hiên, không sai, chính là hắn, đối, chính là tiểu tử này. Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, tiểu tử này, lại chính là trước khi bị truy nã cái kia Lâm Hiên. Cái gì, hắn dĩ nhiên cũng vào được. Chết tiệt, dĩ nhiên là hắn, ta trước khi căn bản không có chú ý, vô số giống giận truyền đến. Nói thật đi, bọn họ trước khi căn bản không có chú ý, tức liền chú ý tới, cũng không có quan tâm. Bởi vì lúc đầu Tà Nguyệt huyền giới bị phong bế, mọi người có thể không thể đi ra còn là hai việc khác nhau. Không cần phải, vì Diêu Quang thánh địa treo giải thưởng, truy sát Lâm Hiên, nhưng là bây giờ không giống nhau. Bọn họ đã xảy ra rồi, tình thế xảy ra đại nghịch chuyển, hơn nữa, những thứ kia tuyệt thế thánh địa của người nhìn Lâm Hiên bức hòa, cũng là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể mang đối phương cho lột, tim, nhất định phải nắm tiểu tử kia, Vạn Sơ thánh địa của người khí thế hung hung, những người khác cũng là chuẩn bị tìm kiếm Lâm Hiên, mà Diêu Quang thánh tử, còn lại là phát ra một đạo tin tức kinh người, tại Tà Nguyệt huyền giới chung, không riêng xuất hiện Lâm Hiên, còn xuất hiện Mạc Thiên Khải, tin tức này, khiến mọi người khiếp sợ vạn phần. Thậm chí từng cái một sắc mặt khó coi, bởi vì Mạc Thiên Khải thế nhưng tuyệt thế đại năng, nếu như đi ra, trong bọn họ không có mấy người có thể chống lại, trừ phi hợp nhau tấn công. Hơn nữa, bọn họ từ Diêu Quang Thánh Tử trong miệng biết được, có người nói Mạc Thiên Khải trước khi gia nhập một cái tên là Thánh Đường tổ chức. Thánh Đường, mọi người chau mày, tựa hồ đang suy tư cái tên, có thể là bọn hắn phát hiện, bọn họ dĩ nhiên đối cái này hoàn toàn không biết gì cả. Sau cùng, Diêu Quang Thánh Địa đám người quyết định rời khỏi nơi này trước. Dù sao Mạc Thiên Khải chuyện tình quá mức trọc yếu, bọn họ phải trở lại hào hào thương lượng, những người khác cũng là rất nhanh ly khai, có trở lại bẩm báo, có chuẩn bị chóc nã Lâm Hiên. Bên kia, Lâm Hiên thoát khỏi đại năng truy sát, rốt cục đi tới một cái phụ cận thành thị, bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện có người ở hỏi thăm tin tức của hắn. Ngược lại không phải là Vạn Sơ thánh địa những người đó, mà là Giao Trì thánh địa cùng Tử Hà thánh địa, chẳng lẽ là Thu Nhi cùng Khuynh Thành. Lâm Hiên trong lòng khẽ động, bởi vì hắn biết hai người này chính thức tiến nhập Giao Trì thánh địa cùng Tử Hà thánh địa. Hiện tại hai cái này thánh địa hỏi thăm tin tức của hắn, rất có thể liền là bị Trầm Tĩnh Thu cùng Mộ Dung Khuynh Thành mệnh lệnh. Lâm Hiên tra xét, phát hiện xung quanh cũng không có đại năng theo đuổi tung, cho nên hắn quyết định cùng hai cái này thánh địa của người tiếp xúc. Quả nhiên, những thứ kia tiếp xúc người nói cho hắn biết, là Trầm Tĩnh Thu cùng Mộ Dung Khuynh Thành ra lệnh. Nguyên bản hai người này biết được Lâm Hiên bị đuổi giết, thập phần lo lắng, cho nên nhanh lên phái ra tìm kiếm Lâm Hiên. Thế nhưng không nghĩ tới, Lâm Hiên dĩ nhiên tiến nhập Tà Nguyệt huyền giới, đi lần này, chính là sắp tới một năm, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu không chiếm được tin tức. Chỉ có thể kiên nhẫn tìm kiếm, không nghĩ tới bây giờ rốt cuộc tìm được. Chương 1801, Khuynh Thành, đi lần này, chính là sắp tới một năm, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu không chiếm được tin tức. Chỉ có thể kiên nhẫn tìm kiếm, không nghĩ tới bây giờ rốt cuộc tìm được. Giao Trì thánh địa của người rất nhanh thì rút lui, bởi vì bọn họ báo cho biết Lâm Hiên. Trầm Tĩnh Thu hiện tại đang tu luyện khẩn yếu quan đầu, căn bản không cách nào đi ra, cho nên bọn họ trở lại bẩm báo tin tức Tử Hà thánh địa của người, còn lại là biểu kỳ Mộ Dung Khuynh Thành đang ở phụ cận. Bọn họ rất nhanh liền dẫn Lâm Hiên ly khai tòa thành trì này, đi trước tiếp theo tòa thành thị. Hai ngày sau, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành gặp lại, bốn mắt nhìn nhau, hai người cảm khái vạn phần. Sau đó Lâm Hiên mang theo Mộ Dung Khuynh Thành tiến nhập Hắc Thổ Hào, một phen mây mưa, tam ngày sau hai người mới ra ngoài. Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành bước chậm tại trên cỏ. Mộ Dung Khuynh Thành nghe Lâm Hiên một năm qua này trải qua sự tình, gương mặt nghĩ mà sợ. Hoàn hảo Lâm Hiên đi ra, không thì lấy kia Bạch Cốt Cự Thành cùng Tà Nguyệt huyền giới quỷ dị, chỉ sợ cả đời tử muốn khốn ở bên trong. Ngươi người này, luôn luôn khiến người ta như thế lo lắng. Mộ Dung Khuynh Thành oán giận, trong ánh mắt cũng tràn đầy lo lắng. Lâm Hiên còn lại là cười ha ha, nếu để cho người biết, Tử Hà Thánh Địa Thánh Nữ sẽ lo lắng cho ta. Không biết những thứ kia trẻ tuổi thiên kiêu có thể hay không tan nát cõi lòng. Không sai, Mộ Dung Khuynh Thành đã rồi trở thành Tử Hà Thánh Địa Thánh Nữ. Hơn nữa Lâm Hiên còn biết, chờ Trầm Tĩnh Tu sau khi đi ra, rất có thể cũng sẽ trở thành Giao Trì Thánh Địa Thánh Nữ. Đây đều là nữ nhân của hắn. Lâm Hiên vì các nàng cảm thấy vui vẻ. Mà lúc này, Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, được rồi, cái kia Liễu Minh Nguyệt, ngươi dự định xử trí như thế nào? Cái này nha, trái lại phải thật tốt suy nghĩ một chút. Lâm Hiên ánh mắt lóe ra, thân phận của đối phương cũng rất đặc thù, nếu như có thể hữu hiệu lợi dụng, đến lúc đó có lẽ sẽ đạt được Vạn Sơ Thánh Địa ủng hộ. Lâm Hiên thực lực bây giờ tuy rằng cường hãn, thế nhưng thế lực sau lưng hắn, thật sự là quá mỏng yếu đi, hắn không có bất kỳ tông môn cùng gia tộc dựa vào, chỉ có thể bằng vào chính hắn. Cứ như vậy, hắn tại Đông Hoang Đại Lục chạy về thủ đô đi, là vô cùng nguy hiểm, cho nên, hắn phải nghĩ biện pháp mượn hơi một ít thế lực. Hiện tại xem ra, có Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu, chí ít Giao Trì Thánh Địa cùng Tử Hà Thánh Địa, chắc là sẽ không đối địch với hắn, thậm chí có khả năng, tại có chút thời điểm còn sẽ ra tay trợ giúp. Mà Mộ Dung Khuynh Thành nghe xong, cũng nói, thế nào lợi dụng nàng là chuyện của ngươi, tính là ngươi đem nàng thu, ta cũng sẽ không phản đối. Lâm Hiên nghe xong, còn lại là lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc. Sau đó hắn trong lòng thầm nhũ, nên không phải là đang khảo nghiệm hắn a hát. Sau một khắc, hắn cười hắc hắc nói, làm sao biết chứ, ta có ngươi và Thu Nhi, thế nào còn có thể tìm những người khác. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là tự tiếu phi tiếu trừng Lâm Hiên liếc mắt. Phải không, kia Triệu Tuyết là ai? Có thể hay không Thu nha? Ngạch, Lâm Hiên một trận không nói gì. Mộ Dung Khuynh Thành kéo mái tóc nói, yên tâm đi, ta sẽ không dễ giận như vậy. Bất quá có một chút ngươi được nhớ kỹ, ngươi không thể quên ta, cũng không có thể cô phụ ta. Đương nhiên. Lâm Hiên trong mắt ấm áp, mang đối phương ôm vào lòng, hai người ở một tháng, sau đó Mộ Dung Khuynh Thành mới xuất phát phản hồi Tử Hà Thánh Địa. Lâm Hiên thì là chuẩn bị bế quan, tiến hành tu luyện, lúc này đây tại Tà Nguyệt Huyền Giới bên trong đạt được không ít chỗ tốt. Tu vi cũng là trên diện rộng đề thăng, nhưng lại tìm hiểu một ít thần bí đạo văn, đây hết thảy đều cần hắn thật tốt tiêu hóa, cho nên, hắn đi tới một mảnh sơn mạch trong, trực tiếp mở ra một cái động phủ, bay khắp bầu trời trận pháp, sau đó tiến vào Hắc Thổ Hào bên trong. Cái này một bế quan, chính là nửa năm qua, Lâm Hiên đột phá tu vi triệt để vững chắc, không chỉ như thế, còn tinh tiến không ít, đạt tới 4 sao vương giả hậu kỳ, còn có, hắn tìm hiểu những đạo đó văn, cũng đạt được một ít tiến triển, có thể nói, thực lực của hắn bây giờ, lại có đại phúc đề thăng, Lâm Hiên không có tiếp tục tu luyện, hắn nghĩ nửa năm đã không sai biệt lắm, hơn nữa hắn muốn đi xem một chút, tình huống bên ngoài đến cùng thế nào. Hắc Thổ Hào bên trong, Lâm Hiên bế quan đi ra, đúng dịp thấy Liễu Minh Nguyệt. Liễu Minh Nguyệt như trước lam váy, đẹp không sao tả xiết, chỉ bất quá sắc mặt nàng lại phi thường nhục nhã, bởi vì nàng đã bị Lâm Hiên nhốt hơn nửa năm, điều này làm cho nàng gan dạ phát điên vô cùng cảm giác. Bởi vì nguyên bản dựa theo tông môn ước định, lần này sau khi đi ra, nàng liền sẽ trở thành Vạn Sơ Thánh Địa Thánh Nữ, trở thành Đông Hoang Đại Lục Thượng, thế hệ trẻ nổi bật nhất một trong những nhân vật. Nhưng là bây giờ, hết thảy cũng không có. Không chỉ như thế, nàng càng là trở thành Lâm Hiên người hầu, điều này làm cho nàng căn bản không thể chịu đựng được. Cho nên, lúc này nhìn thấy Lâm Hiên đi ra, nhất thời cắn răng nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta, nói cách khác, Vạn Sơ Thánh Địa chắc là sẽ không bỏ qua cho của ngươi. Vạn Sơ Thánh Địa sao? Vô phương, ta đã chọc Diêu Quang Thánh Địa, cũng không quan tâm nhiều một cái Vạn Sơ Thánh Địa, trêu chọc Diêu Quang Thánh Địa. Liễu Minh Nguyệt sửng sốt, phải biết rằng, Tà Nguyệt Huyền Giới bên trong, đối phương thế nhưng giết tứ tượng Thánh Địa cùng ngũ hành môn của người. Nhưng là bây giờ, đối phương cái này cũng không nói, chỉ cần nói Diêu Quang Thánh Địa. Đây là vì sao? Liễu Minh Nguyệt ánh mắt chuyển động, rất nhanh nàng nghĩ đến tiến nhập Tà Nguyệt Huyền Giới trước thứ nhất tin tức. Sau một khắc, nàng sắc mặt đại biến, chỉ vào Lâm Hiên thét chói tai, ngươi là Diêu Quang Thánh Địa phát lệnh truy nã cái kia Lâm Hiên. Không sai a, lại có thể đoán được, không sai, ta chính là Lâm Hiên. Chết tiệt tiểu tử, dĩ nhiên là ngươi. Liễu Minh Nguyệt khiếp sợ vạn phần, nàng không nghĩ tới đối phương lại có như vậy lai lịch. Bất quá sau một khắc, nàng trầm giọng nói, Lâm Hiên, ta khuyên ngươi không muốn tự lầm. Ngươi thả ta bảo chứng tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi, hơn nữa, Vạn Sơ Thánh Địa cũng sẽ không gây sự với ngươi, phải không? Tin ta ngươi mới đầu óc nước vào. Lâm Hiên cười nhạt, căn bản bất vi sở động. Liễu Minh Nguyệt sắc mặt âm trầm, ngươi đến cùng thế nào mới bằng lòng thả ta? Lâm Hiên ngồi ở một bên, sâu kín nói thật đi, nguyên bản đây, ta thật là muốn ngươi điều giáo thành nữ phó, bởi vì lúc trước, ta cũng không nghĩ tới có thể nhanh như vậy ly khai Tà Nguyệt Huyền Giới. Bất quá bây giờ đi ra, tình huống liền không giống nhau. Ngươi thân là Vạn Sơ Thánh Địa thiên tài đệ tử, là có hy vọng trở thành thánh nữ của người, ngươi bây giờ bị ta bắt tù binh, đối Vạn Sơ Thánh Địa mà nói là vô cùng nhục nhã. Sợ rằng, đối phương hận không thể muốn giết ta giải hận, cho nên ta cũng không lưu được ngươi. Cái gì, ngươi dám động thủ với ta? Nghe đến đó, Liễu Minh Nguyệt khẩn trương, nàng theo bản năng lui về phía sau ba bước, cả người đều căng thẳng, phải biết rằng, trước khi đối phương nhưng cho tới bây giờ không có ý định giết nàng. Điều này làm cho hắn cho rằng đối phương sợ Vạn Sơ Thánh Địa, cho nên không dám giết nàng, nhưng là bây giờ, nàng tại trong mắt đối phương thấy được lướt một cái kiên quyết. Rất hiển nhiên, đối phương thực sự sẽ đối nàng động thủ, Liễu Minh Nguyệt con người mãnh lui, nhanh chóng đang nghĩ biện pháp, nàng đang suy nghĩ muốn như thế nào khả năng sợ bị đối phương giết chết. Ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, Vạn Sơ Thánh Địa là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Hiền nghe xong, cũng khẽ lắc đầu, lý do này không được, tính là không giết ngươi, Vạn Sơ Thánh Địa biết gây sự với ta. Chương 1802, Vạn mới tới tập, tuy rằng bị trùng kích, thế nhưng hắn vẫn tránh thoát phải giết một kích, đạo này hỗn độn chi quang là của nàng bảo mệnh thủ đoạn, là tông môn nội trưởng lão cho nàng bố trí, có thể trợ giúp nàng tránh thoát một lần phải giết phần kích. Mặc dù đối chiến Lâm Hiên thời điểm, nàng cũng không có sử dụng, không nghĩ tới, bây giờ lại sử dụng, mà một bên, Lâm Hiên, Cổ Tam Thông, Ám Hồng Thần Long cũng là khiếp sợ, trên người bọn họ dâng lên năng lượng cường đại, từng cái một nhìn thẳng kia ngũ hành môn đệ tử. Trong đó Cổ Tam Thông bàn tay vung lên, thi triển không gian chi lực, mang Liễu Minh Nguyệt xong rồi bên cạnh, đồng thời cho nàng mấy viên thuốc, khiến hắn dùng chữa thương, mà Lâm Hiên còn lại là ánh mắt băng lãnh, chặt chẽ nhìn thẳng đối phương, hắn lạnh lùng nói, ngươi quả nhiên không có hảo ý, cũng dám xuống tay với chúng ta. Bất quá, ta thực sự không nghĩ ra, đầu óc ngươi là nước vào, một người dĩ nhiên dám có ý đồ với chúng ta, có thể đánh bại hay không, thử qua thì biết. Kia ngũ hành môn đệ tử nụ cười trên mặt quỷ dị, trong mắt ám ánh sáng màu đỏ nở rộ. Không tốt, tiểu tử, ngươi cẩn thận chút, hắn không phải là trước cái kia ngũ hành môn đệ tử. Ám Hồng Thần Long nhìn thấy một màn này, nhanh chóng nhắc nhở, không phải là trước ngũ hành môn đệ tử. Lâm Hiền khiếp sợ, không biết có ý tứ. Bất quá lúc này, kia ngũ hành môn đệ tử cũng bỗng nhiên công kích, bàn tay của hắn hóa thành một con ngũ sắc tay của trường. Phác Thiên cái địa hướng phía Lâm Hiền đánh tới, lực ngũ hành tại trên bàn tay của hắn hội tụ, hình thành đáng sợ quang đoàn phong bạo. Kia ngũ hành môn đệ tử rất quả quyết, không có bất kỳ do dự nào, liền hướng phía Lâm Hiên động thủ. Nói thật đi, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, bởi vì hắn hiện tại danh tiếng đã truyền khắp nguyên thủy rừng rậm, sợ rằng ngoại trừ đứng đầu kia mấy người thiên kiêu ở ngoài, không người nào dám động thủ với hắn, mà bây giờ một cái ngũ hành môn võ giả cũng dám động thủ với hắn, xem ra thật đúng là không biết sống chết. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Lâm Hiên một quyền hồng ra, bành, quyền trưởng chạm vào nhau, thanh âm trầm thấp vang lên. Đúng mà lần này Lâm Hiên càng kinh ngạc, thậm chí lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn phát hiện đối phương lại có thể cùng hắn chống lại, điều này thật sự là bất khả tư nghị. Phải biết rằng hắn bây giờ sức chiến đấu ở chỗ này thế nhưng thuộc về đứng đầu nhất một nhóm, mặc dù là bị đóng ấn đại năng đều đánh không lại hắn, nhưng là bây giờ đối phương lại có thể cùng hắn chống lại, thật sự là khiến ý hắn bên ngoài vạn phần. Kia ngũ hành môn đệ tử cũng là sửng sờ, trong mắt ánh sáng màu đỏ lóng lánh, tiểu tử, nghĩ không ra ngươi còn có chút bản lĩnh, lại có thể ngăn cản ở của ta nhất chiêu. Nghe nói như thế, Lâm Hiên chau mày, hắn lạnh giọng nói đến, ngươi không phải là ngũ hành môn của người, ngươi là ai? Ngũ hành môn của người phải không dám như vậy nói với hắn mà nói, mà đối phương lại tựa hồ hoàn toàn không quan tâm, cho nên đối phương tuyệt đối không phải là ngũ hành môn của người. Hừ, người chết là không cần thiết biết nhiều như vậy. Kia ngũ hành môn đệ tử hừ lạnh, lần thứ hai hướng phía Lâm Hiên dì tới, hai người giao thủ, mỗi một kích cũng như cùng sấm sét bạo tạc, Lâm Hiên càng lớn càng khiếp sợ, đối phương chiến lực thật sự là cường hãn, điều này làm cho hắn phải ngưng trọng. Cho nên sau một khắc, hắn rút ra cửu U Ma kiếm, kiếm khí tận trời, sau đó một kiếm đâm ra, ông, ánh sáng sáng chói kinh thiên, một kiếm này sắc bén đến rồi cực hạn, làm, màu đen ma kiếm như là đánh vào núi lớn thượng một dạng. Tay của đối phương trưởng đâm thủng, ở phía trên lưu lại một lỗ máu, ngươi muốn chết. Ngũ hành môn đệ tử rốt cục đổi sắc mặt, hắn nghĩ không ra, kiếm của đối phương khí đã vậy còn quá kinh khủng, có thể đâm thủng bàn tay của hắn, cho nên sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Lực lượng trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát, hung hăng chào hướng Lâm Hiên đám người. Lâm Hiên thần tình ngưng trọng, thân hình chợt lui, triệt để ly khai cổ phòng, đi tới trên đường phố. Tiểu tử, ngươi dám thương ta, ta muốn ngươi chết. Kia ngũ hành môn đệ tử sắc mặt dữ tợn, hắn hai tròng mắt thủy chung toát ra ánh sáng màu đỏ. Cảnh tượng thập phần kinh người, ngươi không phải là ngũ hành môn của ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Hiên kiếm chỉ phía trước, lạnh giọng hỏi, hắn phát hiện đối phương thật là quỷ dị, nhất là đôi mắt kia. So lệ quỷ còn muốn kinh khủng, ngũ hành môn của người cũng sẽ không có loại khí tức này. Hơn nữa, trước khi kia cổ trong phòng còn phát sinh kêu thảm thiết, cùng với gặm ăn đầu khớp xương thanh âm, hắn suy đoán ngũ hành môn đệ tử sớm bị giết, mà bây giờ người này không biết là vật gì. Nghe được Lâm Hiên quát lạnh, Đối diện ngũ hành môn đệ tử cười lạnh một tiếng, căn bản không dư trả lời, hắn mũ chỉ thành chộp, vết thương nhanh chóng khép lại, sau đó hướng phía trước đánh tới. Oanh, đáng sợ bàn tay hạ xuống, chung quanh hư không hé, thậm chí khắp không gian đều kịch liệt run rẩy. Kia ngũ hành môn đệ tử, trên lòng bàn tay hào quang lóe ra, chụp vào Lâm Hiên, hừ, ngươi không nói, liền đánh tới ngươi hiện ra nguyên hình mới thôi. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp huy động cửu U Ma kiếm, nhanh chóng công đi qua, đáng sợ kiếm khí giống như một tòa màu đen cự sơn, nhanh chóng hạ xuống, cùng tay của đối phương trưởng đụng vào nhau, rầm rầm oanh, một đạo tiếng vang kinh thiên động địa, toàn bộ đường phố đều lay động kịch liệt dâng lên, mà hai người còn lại là đều thối lui một bước, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Không riêng Lâm Hiên, giờ khắc này, ngay cả Cổ Tam Thông, Liễu Minh Nguyệt cùng với Ám Hồng Thần Long, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn họ thế nhưng biết Lâm Hiên thực lực, đây chính là vô cùng kinh khủng cường giả, mà bây giờ đối phương lại có thể bất phân thắng bại. Không thể không nói, thật sự là quá chấn kinh rồi, quả nhiên là cái khó dây dưa đồ vật. Bất quá ngươi cho là, như vậy ta liền không trị được ngươi sao? Lâm Hiên cười nhạt, trên người kiếm khí bắt đầu khởi động, long kiếm lĩnh vực nhanh chóng hiện lên, mang đối phương bao phủ. Sau đó, nghìn vạn đạo kiếm khí hóa thành lưu quang, nhanh chóng đâm về phía trước. Công kích này thật sự là quá kinh khủng, khắp bầu trời kiếm khí, mỗi một đạo đều vô cùng sắc bén, rậm rạp, trực tiếp mang phía trước đánh bạo. Giống, phía trước, kia nổ tung năng lượng vòng xoáy trong, một đạo sắc bén tiếng kêu thảm thiết vang lên, thanh âm kia thập phần chói tai, nghe được chúng ra đầu tê dại. Sau một khắc, một đạo nhân ảnh từ kia phong bạo trung đi ra, chỉ bất quá, hắn quần áo trên người vẫn như cũ nghiền nát. Không chỉ như thế, kia trên người đều có nhiều chỗ vết thương, lộ ra nước sơn đen kịt ra. Kia ngũ hành môn đệ tử bàn tay một chảo, mang ra trên người cố sức xé ra, sau đó một trương da người bị kéo xuống. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, mấy người đều sợ ngây người. Liễu Minh Nguyệt càng sắc mặt tái nhợt, gan dạ nghĩ nôn mửa cảm giác, bởi vì thật sự là thật là ác tâm. Ngươi có thể tưởng tượng, một cái ngũ chỉ mang trên người mình ra toàn bộ gạt tới sao? Chính là bây giờ loại tình huống này. Quả nhiên, phía trước cái kia ngũ hành môn đệ tử, từ lâu không phải là thì ra là người, mà là biến thành một cái lệ quỷ. Lúc này hắn cả người đỏ đen tương giao, thậm chí trên người có tiên huyết chảy xuôi, cả người như một cái quái vật nhi, người nọ ra, còn lại là rơi trên mặt đất, dính huyết dịch, quỷ dị dị thường. Giống, phía trước lệ quỷ trong mắt toát ra kinh người màu đỏ hào quang, cả người trên người mang theo âm trầm quỷ khí, đáng sợ không gì sánh được, khiến người ta liếc mắt nhìn liền ra đầu tê dại. Ngươi quả nhiên không phải người. Chương 1803, Vạn Sơ Lai Tập, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, Vạn Sơ Thánh Địa là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Hiên nghe xong, cũng khẽ lắc đầu, lý do này không được, tính là không giết ngươi, Vạn Sơ Thánh Địa biết gây sự với ta. Nói đến đây, Lâm Hiên híp mắt lại, ta có thể cho ngươi chỉ một con đường sáng, không bằng ngươi thực sự trở thành ta nữ phó, cho ta hiệu lực hầu hạ, ta có thể thả ngươi một mạng. Nghe nói như thế, Liễu Minh Nguyệt khẩn trương hơn, thậm chí lòng bàn tay đều toát mồ hôi, nàng thế nhưng biết, chân chính nữ phó ý tứ, cùng trước khi bưng trà rót nước không giống với. Trở thành chân chính nữ phó, không chỉ nội dung chính trà rót nước, rất có thể trở thành đối phương tu luyện lô đỉnh, như vậy thứ nhất, nàng sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục chi địa, cho nên, nàng cắn răng nói, ngươi mơ tưởng, phu quân của ta nhất định phải đỉnh thiên lập địa, áp đảo vạn người bên trên, ngươi bây giờ, còn chưa có tư cách. Liễu nói rõ tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, thế nhưng nàng cũng có mình kiêu ngạo, tại thế hệ trẻ trung, nàng thế nhưng không gì sánh được chói mắt tồn tại, nàng thần tượng trong lòng mục tiêu, thế nhưng những thứ kia đỉnh thiên lập địa, thậm chí có trở thành đại đế tư cách thiếu niên thiên kiêu. Theo nàng, Lâm Hiên tuy rằng cường hãn, nhưng là bây giờ còn chưa có tư cách. Ha ha, ngươi dã tâm ngược còn không tiểu. Lâm Hiên cười nói, không thèm để ý chút nào. Bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi có thể xuất ra điều kiện gì, khiến ta buông tha ngươi. Liễu Minh Nguyệt ánh mắt lóe ra, tựa hồ đang làm sau cùng dãy giụa. Nhưng mà lúc này, đột nhiên hư không nhoáng lên, đồng thời một cổ cực kỳ cường hãn bạo tạc từ bên ngoài truyền đến. Tuy rằng Hắc Thổ Hào không có bị phá hư, thế nhưng Lâm Hiên vẫn có thể đủ rõ ràng cảm giác được tình huống bên ngoài. Bị người phát hiện, Lâm Hiên cau mày, cái này không hẳn là a, hắn bên ngoài thế nhưng bố trí không ít trận pháp, coi như là đại năng, cũng không phát hiện được a. Nhưng là bây giờ, lại có người đang oanh kích động phủ, khiến hắn rất ngạc nhiên vạn phần, lẽ nào, là có người đại chiến, không cẩn thận lan đến gần. Lâm Hiên trong lòng đoán rằng, bất quá rất nhanh, lại có hai đạo công kích nhanh chóng hạ xuống, có thể dùng toàn bộ Hắc Thổ Hào nhanh chóng lay động. Là thật bị người phát hiện. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên sụ mặt xuống sắc, hắn phát hiện mục tiêu của đối phương rất rõ ràng, chính là cái này Hắc Thổ Hào. Sau một khắc, hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, đi tới ngoại giới, sau đó, hắn thấy toàn bộ sơn mạch bị oanh mở, lộ ra hơn phân nửa vết rách, phía trước có hơn 10 đạo nhân ảnh, mang cái chỗ này triệt để vây quanh. Quả nhiên có người. Lâm Hiên cau mày, hắn đi ra ngoài, trầm giọng hỏi, Các ngươi là ai? Vì sao phá hư động phủ của ta? Quấy rối ta thanh tu? Ngươi chính là cái kia Lâm Hiên. Lúc này, phía trước đi ra một thanh niên, cầm trong tay một chương bức họa cuộn tròn, đối lập một chút, lạnh giọng hỏi, không sai, chính là ta. Lâm Hiên trầm giọng đáp lại, là ngươi là tốt rồi làm. Thanh niên kia cười lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên, đối về xung quanh thét lên, bắt lại cho ta. Là, xung quanh những thứ kia vương giả nghe được mệnh lệnh, nhộn nhịp rút đao ra kiếm, trên người vọt tới đáng sợ khí tức, lao lao tập trung Lâm Hiên. Các ngươi là ai, cũng dám động thủ với ta? Lâm Hiên cau mày, hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là tìm hắn phiền toái. Hơn nữa nhìn hình dạng, hẳn không phải là người của Diêu Quang Thánh Địa, ngươi dám giết ta Vạn Sơ Thánh Địa đệ tử, thật là to gan lớn mật. Hôm nay, ta đã đem ngươi bắt lấy về, chờ đợi tông môn xử lý. Thanh niên kia hừ lạnh, thần tình dị thường băng lãnh. Vạn Sơ Thánh Địa? Nghe vậy, Lâm Hiên híp mắt lại, vừa mới hắn còn nói luận đến Vạn Sơ Thánh Địa, không nghĩ tới bây giờ đối phương liền đã tìm tới cửa. Ngay sau đó, sau một khắc, khóe miệng hắn khẽ nhếch, các ngươi tương lai thánh nữ còn ở trong tay ta, các ngươi hành động thiếu suy nghĩ, không sợ ta giết nàng? Tương lai thánh nữ? Thanh niên kia nghe xong, cười lạnh một tiếng, cái gì tương lai thánh nữ? Bị ngươi bắt được, trở thành tù nhân, hắn đã mất đi trở thành thánh nữ tư cách. Ngươi muốn giết cứ việc giết, tính là ngươi không động thủ, chúng ta cũng sẽ giết nàng. Nghe thế Vô Tình thanh âm, Lâm Hiên nhíu mày, sau một khắc, bàn tay hắn vung lên, mang Liễu Minh Nguyệt từ Hắc Thổ Hào Trung triệu hồi ra tới. Ngươi nghe được? Lâm Hiên nhàn nhạt hỏi. Liễu Minh Nguyệt không trả lời, bất quá sắc mặt của nàng lại dị thường âm trầm, rất hiển nhiên, trước những lời này nàng đều nghe được. Nàng nhìn chằm chằm đối phương, lạnh giọng hỏi, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Ha ha, ngươi cái này tiện nữ nhân, quả nhiên đi ra, không nghĩ tới ngươi lại vẫn sống. Thanh niên kia cười nhạt, ta nói cái gì, lẽ nào ngươi lỗ tai điếc sao? Ta đây là Phụng Phân Thánh Địa mệnh lệnh, trước tới bắt ngươi và tiểu tử này, đem bọn ngươi cùng nhau chém giết. Nhất phái nói bậy. Liễu Minh Nguyệt hừ lạnh, ta là tương lai Vạn Sơ Thánh Nữ, tông môn làm sao có thể giết ta? Làm sao có thể? Thanh niên kia cười nhạt, hiện tại ngươi từ lâu đã không có tư cách có thể trở thành là thánh nữ, chỉ tỷ tỷ của ta. Rất hiển nhiên, Vạn Sơ Thánh Địa cùng cái khác thánh địa một dạng, tại từng chính thức thánh nữ phía sau đều có một chút dự khuyết thánh nữ, mà trước khi Liễu Minh Nguyệt hiển nhiên cũng là dự khuyết thánh nữ một trong. Phía trước thanh niên tỷ tỷ chắc cũng là dự khuyết thánh nữ. Nguyên bản Liễu Minh Nguyệt thành công là thật chính thánh nữ tư cách, nhưng là bây giờ xem ra chắc là bị tông môn bỏ, mà đối phương tỷ tỷ rất có thể trở thành chân chính thánh nữ. Liễu Minh Nguyệt tự nhiên cũng nghĩ đến cái này, cho nên sắc mặt của nàng dị thường băng lãnh, thậm chí thân thể tức giận run. Nàng không nghĩ tới tông môn dĩ nhiên bỏ qua nàng, khiến đệ tử khác là Vạn Gia thánh nữ. Không chỉ như thế, càng làm cho nàng tuyệt vọng là tông môn dĩ nhiên nghĩ đánh chết nàng. Vì sao? Ta không nghĩ ra. Liễu Minh Nguyệt ngọc thủ cầm thật chặt, móng tay đều rơi vào đến thịt chung. Rất hiển nhiên, tin tức này khiến hắn không thể tiếp thu. Ta Liễu Minh Nguyệt từ 3 tuổi liền tiến nhập Vạn Sơ Thánh Địa, những năm gần đây một mực Vạn Sơ Thánh Địa chung, ta đã xem kia trở thành nhà của mình, nhưng là bây giờ tông môn lại muốn giết ta, đây rốt cuộc là vì sao? Liễu Minh Nguyệt rốt cục giống giận, vì sao? Người thật đúng là ngây thơ. Đối với thánh địa mà nói, chắc là sẽ không tìm một thuần khiết có vấn đề người đến làm thánh nữ. Huống chi, ngươi đã là của người khác tiếp được tù, ai biết giữa các ngươi đã làm gì sự tình? Thanh niên kia bao quát Liễu Minh Nguyệt, trong mắt tràn đầy trào phúng, muốn trách thì trách đáng đời ngươi, ai cho ngươi không có việc gì tiến nhập Tà Nguyệt Huyền Giới? Hơn nữa thực lực không được cũng không cần thể hiện, đỡ phải trở thành người khác tù nhân, ta nếu như ngươi, đã sớm tự sát. A, ta muốn giết ngươi. Liễu Minh Nguyệt tức giận thét chói tai, sau đó ngọc thủ đánh ra, chụp vào phía trước, nhìn thấy một màn này, thanh niên kia lại càng hoảng sợ, nhanh lên né tránh. Bất quá, khi hắn thấy Liễu Minh Thắng chỉ là làm dáng một chút, trong cơ thể cũng không có tuôn ra lực lượng đáng sợ, nhất thời ngửa mặt lên trời cười to, a ha ha ha ha, cười ngạo ta, chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta, đừng quên, ngươi bây giờ thế nhưng tù nhân. Thanh niên kia trong mắt tràn đầy tàn rỡ, giảm bớt dùng ít sức khí a hát, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, không thì đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Chương 1804, đánh chết Liễu Minh Nguyệt. Thanh niên kia trong mắt tràn đầy tàn rỡ, giảm bớt dùng ít sức khí a hát, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, không thì đừng trách ta thủ đoạn độc ác, đợi lát nữa ta giết tiểu tử này, sau đó thật tốt nếm thử ngươi mỹ nhân này, xinh đẹp như vậy nàng, nếu như cứ như vậy giết, thật đúng là đáng tiếc. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi trước khi chết nếm được thống khổ tư vị. Đáng chết, ta không cam lòng. Liễu Minh Nguyệt tức giận nghiến răng nghiến lợi, nàng muốn xông qua, kết quả lại bị một bàn tay đè lại. Ngươi buông. Liễu Minh Nguyệt quay đầu lại, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hiên, đều là bởi vì trước mắt tiểu tử này, hắn mới có thể rơi vào như vậy tuyệt cảnh trong. Nhưng mà, Lâm Hiên cũng bàn tay cố sức, nắm bắt đối phương vai, sau đó một cổ lực lượng dũng mãnh vào đối phương trong cơ thể. Nhất thời, Liễu Minh Nguyệt hai mắt nhắm lại, bất tỉnh ngủ mất, sau một khắc, bị Lâm Hiên đưa đến Hắc Thổ Hào trong, hắn cũng không nghĩ tới, Vạn Sơ Thánh Địa dĩ nhiên sẽ ngay cả Liễu Minh Nguyệt cùng nơi đánh chết. Bất quá, hắn bây giờ còn không muốn giết đối phương, cho nên mang đối phương đưa đến địa phương an toàn, chung quanh những người này, hắn một người cũng đủ ứng phó. Sau một khắc, hắn đứng chắp tay, ánh mắt quét về phía tứ phương, sau đó nhàn nhạt hỏi, các ngươi là ở trước mặt ta tự sát, hãy để cho ta động thủ, ta khuyên các ngươi nhất lựa chọn tốt thứ nhất, không thì nếu để cho ta động thủ, kết quả của các ngươi sẽ rất hung ác. Chế tài, hừ, tiểu tử, ta xem đầu óc ngươi cũng là nước vào, dám ở trước mặt ta nói lớn lối như thế, có biết hay không, ta đây lần mang đến bao nhiêu người, bọn họ là thực lực gì, một mình ngươi nho nhỏ tán tu, có năng lực chống lại, tính là ngươi có thể đánh thắng được Liễu Minh Nguyệt, thế nhưng ta mang tới người, cũng đủ trấn áp như ngươi vậy, thượng, giết hắn cho ta. Thanh niên kia cười nhạt, vung tay lên, tiểu tử, để cho ta tới sẽ dễ ngươi, ta muốn nhìn, ngươi có bản lãnh gì, cũng dám như vậy khẩu xuất cuồng ngôn. Đây là một trung niên nhân, tu vi đạt tới 6 sao vương giả, thực lực cường hãn không gì sánh được. Trước khi nghe được để cho bọn họ chế tài nói, trung niên nhân này tự nhiên nổi giận không gì sánh được. Cho nên lúc này, thanh niên kia một hạ mệnh lệnh, hắn trước tiên đứng dậy, muốn một mình giải quyết Lâm Hiên, bởi vì hắn thấy, Lâm Hiên tuy rằng bắt được Liễu Minh Nguyệt, thế nhưng nhất định là dùng thủ đoạn hèn hạ. Tuyệt đối không phải là chính diện chiến đấu. Phải biết rằng, hắn cảm nhận qua Lâm Hiên tu vi, chỉ 4 sao vương giả hậu kỳ, tu vi như thế, thật sự là quá yếu. Hắn không tin đối phương có thể chống lại 6 sao vương giả. Dù sao, giữa song phương kém hai cái cảnh giới, hai cái này cảnh giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.